giờ qua sân vắng, nghe mắt môi cay đắng trăm chiều. Phố vắng không người, lạnh lùng bước chân vui. Xa dẫu xa nhưng tình còn đầy. Sương tuyết ơi, xin chôn vùi dĩ vãng thương đau. Tàn theo năm tháng, bao lá thu rơi rớt trong đời. Tìm quên trong nước mắt cho kỷ niệm tàn. Em làm chi đó nỗi đau sâu, sao nỡ đánh quên mộng lúc đầu. Cho hình vời bóng mãi xa nhau, ôm sầu một bóng với đêm thâu. Mây trời lặng lẽ đến muôn nơi, tê tái mình anh một bên đời. Trông về gì vãng quá xa rồi, mong nhớ về em người yêu hỡi. Mưa trong qua khung trời lại hầm, nhưng vẫn nghe bao tù tàn tiếp bước qua đây. Niềm vui chưa mấy, nhưng nỗi đau giăng kín mắt gầy. Thì thôi yêu dấu hỡi, xin hãy chờ đợi sau. Sân vắng, nghe mắt môi cay đắng trăm chiều. Phố vắng không người, lạnh lùng bước chân vui. Xa dẫu xa, nhưng tình còn đầy. Sương tuyết ơi, xin chôn vùi dĩ vãng thương đau. Tàn theo năm tháng, bao lá thu rơi rớt trong đời. Tìm quên trong nước mắt cho kỷ niệm tàn phai. Em làm chi đó nỗi đau sâu, sao nỡ đành quên mộng lúc đầu. Cho hình vời bóng mãi xa nhau, ôm sầu một bóng với đêm thâu. Mây trời lặng lẽ đến muôn nơi, tê tái mình anh một bên đời. Trông về gì vãng quá xa rồi, mong nhớ về em người yêu hỡi. Mưa trăng qua khung trời lại hồng, nhưng vẫn nghe bao thu tàn tiếp bước qua đây. Niềm vui chưa mấy, nhưng nỗi đau giăng kín mắt gầy. Thì thôi yêu dấu hỡi, xin hãy chờ đợi sau. Niềm vui chưa mấy, nhưng nỗi đau giăng kín mắt gầy. Thì thôi yêu dấu hỡi, xin hãy chờ đợi.